Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Phùng Diễm vs. Chu Khung. Thượng, tại Phùng Diễm câu nói này nói ra sau đó, mảnh này thiên địa chính là lập tức an tĩnh lại, cái kia ảnh núp trong bóng tối rất nhiều cường giả, đều là trợn to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới. Phùng Diễm vừa mở miệng chính là nói ra bực này nói tới. Còn như cái kia Chu Khung. Tại Phùng Diễm nói ra câu nói này lúc. Cái kia đối lớn như đồng linh con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Theo sát cái kia một thân sát khí. Chính là không giữ lại chút nào phát ra. Cái kia băng lãnh con người nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Thì dường như độc xà nhìn chòng chọc ngay con mồi. Thiên địa vắng vẻ. Hai bóng người xa xa đối mặt. Cái này một chốc, phảng phất liền lưu động không khí đều là lặng yên cứng lại. Nhưng mà như vậy yên lặng bầu không khí cũng không có duy trì bao lâu. Chính là bị một đạo tiếng cười cởi mở đánh vỡ. Phát sinh tiếng cười, chính là Chu Khung. Ha ha, có ý tứ, ta Chu Khung từ đột phá đến niết cảnh đỉnh phong lên. Tại đây La Sâm khu vực vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế có ý tứ sự tình. Tốt, tốt. Cái kia Chu Khung cười lớn, nhưng hắn sắc mặt nhưng là băng hàn không gì sánh được. Để cho người ta nhìn không ra hắn lúc này đến tột cùng là mừng hay giận. Đã ngươi muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Muốn ta chết, liền sợ ngươi không có bản lãnh này. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Theo sát cái kia thân hình chính là ở trong nháy mắt này. Động, vù vù, cái kia vô tận kim quang cùng ma khí cuộn sạch toàn thân. Phùng Diễm khí tức nhất thời tăng vọt, hưu, thiên địa ở giữa, một đạo kim sắc ma thần thân ảnh thẳng tắp lướt đi. Tại cái kia trời cao ở giữa xẹt qua một đạo bén nhọn lưu quang. Một cổ khí tức đáng sợ tản mở ra, ngược lại là có điểm năng lực. Nhìn thấy Phùng Diễm trên người tăng vọt khí tức, Chu Khung con mắt uể oải, trong thần sắc xẹt qua một đạo trịnh trọng. Tam sát Diễm Đế có thể tại rất ngắn một tháng bên trong sông ra như vậy tên. Tự nhiên không thể khinh thường. Cái này Chu Khung cũng là không có chút nào xem nhẹ Phùng Diễm ý tứ. Chỉ thấy Chu Khung bỗng nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Cái kia tiếng gầm liền tựa như mãnh thú giống giận. Một thanh chừng dài 3 mét cự phủ xuất hiện ở đây trong tay hắn. Chuôi này cự phủ, búa thể tích cực kỳ to lớn. Luân tại Chu Khung trong tay, thì dường như một tòa núi nhỏ đồng dạng, nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm tràn ngập tại cự phủ phía trên. Chỉ riêng xem cái này cự phủ bề ngoài, cái này cự phủ chính là tối thiểu từng có nặng ngàn cân. Chu Khung nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt dữ tợn, vung mạnh trong tay núi nhỏ chính là chạy đạp mà ra. Cái kia cự phủ ở trong tay hắn tùy ý vũ động. Chỉ một thoáng. Mạch đắc vung xuống, tiếp ta một phủ, theo lấy Chu Khung rít lên một tiếng. Cái kia cự phủ liền lướt ầm ầm ra. Những nơi đi qua, không cảnh tầng tầng đổ nát mở ra. Tới tốt, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt ở giữa mơ hồ tồn tại vẻ hưng phấn chợt hiện. Ngay tại cái kia cự phủ bạo cướp tới trước mặt hắn lúc. Tại hắn phía sau chiến thần đao. Trong khoảnh khắc, ra khỏi vỏ, hưu. Thê lương ánh đao, cuộn sạch mà ra, cái kia tia nhàn nhạt hủy diệt bản nguyên chi lực tràn ngập tại đao quang kia phía trên. Trong chốc lát đao quang kia uy thế chính là bạo tăng vô số. Tương đương với niết cảnh hậu kỳ sức bật, đột phá đến không cảnh đỉnh phong về sau. Sức bật đề thăng tới niết cảnh hậu kỳ, sánh ngang đế cảnh sơ kỳ đáng sợ võ học, thực lực mạnh nhất bạo phát. Keng! Hai cổ đều đủ để vỡ nát thiên địa khủng bố thế tiến công giao kích cùng một chỗ. Trong chốc lát chính là vang lên một đạo đinh tai nhức óc siêu cường âm bạo. Cái này âm bạo, thì dường như trời nắng bên trong một tiếng sét đùng đoàn. Tại mọi người bên tai đột nhiên nổ vang. Hừ, cái kia Chu Khung kêu đau một tiếng. Trong tay cự phủ trực tiếp tại cái kia giữa không trung dừng lại. Theo sát thân hình hắn chính là nhịn không được. Liên tục lui nhanh mấy bước, mà Phùng Diễm thân hình thì là trực tiếp nổ bắn ra đi. Một cổ phiên giang đảo hải lực lượng dọc theo Phùng Diễm cánh tay truyền đến. nhường cánh tay hắn cũng hơi tê dần. Nhưng mà hắn thể chất kinh người, cổ lực lượng này đều chưa kịp xông vào trong cơ thể hắn, liền bị hắn toàn bộ hóa giải. Trong hư không một lần nữa đứng vững thân hình về sau, Phùng Diễm sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn búa, thật đúng là trọng. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi cái kia một vòng giao phong, hắn đã là dùng hết sức mạnh lớn nhất, có thể kết quả vẫn là ở hạ phong. Cái này Chu Khung đã đạt được niết cảnh đỉnh phong cực hạn, mà đao pháp cấp độ cũng thuộc về niết cảnh cực hạn võ học. Cái kia búa cũng rất lợi hại, một vòng giao phong hạ xuống, hắn đối cái này Chu Khung thực lực cũng có chút giải. Luận sức bật, bây giờ Phùng Diễm đã có thể cùng bình thường niết cảnh hậu kỳ cùng so sánh, mà cùng Chu Khung so, nhưng là kém hơn gần hai cái cấp độ. Ở võ học, Phùng Diễm so với Chu Khung phải mạnh hơn một tầng thứ. Cả hai đền bù xuống đến, hắn so Chu Khung vẫn là kém hơn một tầng. Nhưng mà Phùng Diễm trong tay Trảm Thần đao chính là thiên cấp thần binh, so cái kia Chu Khung bùa cũng muốn mạnh lên một điểm, đủ để lại bù đắp một ít chênh lệch. Vì vậy giao thủ hạ xuống, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là hơi chút ở hạ phong mà thôi. Cái này Chu Khung thực lực xác thực rất mạnh, đoán chừng sợ là có thể cùng chưa đột phá trước đó Phong sư huynh so sánh. Phùng Diễm thầm nói, Phong nhị trung tại chưa đột phá trước, cũng là gần gũi nhất giết chóc giúp một vị niết cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái này Chu Khung so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Vẻn vẹn chỉ là chiếm giữ một tia thượng phong, liền áp chế đều làm không được. Cái này Tam sát Diễm đế, thực lực thật là cường. Cái kia Chu Khung cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhìn ra, Tam sát Diễm đế dám trực tiếp khiêu khích hắn, thật là tồn tại như vậy xứng đôi thực lực. Tối thiểu hắn cảm giác, cái kia cùng hắn nổi danh ngũ đại bá chủ, có thể sau cùng Tam sát Diễm đế cùng so sánh, cũng liền một hai người. Bất quá, tiểu tử này lực công kích tuy là không sai, có thể tốc độ là quá chậm một chút. Chu Khung đã nhận thấy được, Phùng Diễm tốc độ cũng liền có thể cùng bình thường niết cảnh hậu kỳ so sánh. So với hắn đến, không biết kém bao nhiêu. Dựa vào tốc độ, giết hắn, Chu Khung lập tức quyết định chủ ý. Theo sát cái kia thân hình chính là lướt ầm ầm ra. Tốc độ cực nhanh trong hư không đúng là vẻn vẹn xuất hiện một đạo hắc sắc tiến ảnh. Thật nhanh, quá nhanh, nhanh khó tin. Tại cái kia trong tối ảnh tàng lấy rất nhiều cường giả. Nhìn thấy Chu Khung bộc phát ra tốc độ, lúc này từng cái hơi biến sắc mặt, đáy lòng đều có vẻ khiếp sợ. Cái này Chu Khung bộc phát ra tốc độ, có thể hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng so sánh. Mặc dù cái kia ngũ đại bá chủ cũng là như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.